Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 2231, chuẩn bị một phần lễ vật. Liễu Chi Minh lời kia vừa thốt ra, trong lòng ta mãnh nhảy một cái, vốn dĩ ta một chút cũng không quan tâm người trước mắt này là ai. Nghe được hắn nói như vậy sau, ta liền có chút tò mò. Lập tức khóe miệng có chút kéo một cái, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, thản nhiên nói, xem ra này Hồng Diệp Quỷ Cốc cương thi đều là ngươi làm ra thành tựu đi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đã ngươi hỏi, ta không ngại thừa nhận chính là, không sai, những này cương thi đều là ta làm ra, vì bố như vậy một cái bẫy. Chúng ta đã trước thời hạn hơn một năm ngay ở chỗ này bận rộn. Chính là chờ một ngày này. Bây giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Không riêng gì giết rất nhiều triều đình chó săn. Còn đem các ngươi Cửu Dương Hoa Lý Bạch hấp dẫn tới. Đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Liễu Huy Minh thản nhiên nói. Tốt, rất tốt. Ta rất thích ngươi thẳng thắn. Các người nhất quan đạo cố ý ở đây làm ra như vậy lớn chiến trận. Liền hấp dẫn tổ điều tra đặc biệt cùng giang hồ các đại môn phái chủ lực. Sau đó thừa cơ đánh lén Mao Sơn. Kế hoạch này có thể nói là không chê vào đâu được. Ta cười lạnh nói, khóe miệng cơ bắp lại tải có chút co rúm. Bởi vì ta đã động sát tâm. Liễu Chi Minh hơi có chút dương dương tự đắc nói. Quá khen. Bất quá chủ ý này cũng không phải ta ra, là tổng đà bên kia ý tứ. Ta chẳng qua là phối hợp nơi này tương kế hoa tiến một bước áp dụng thôi. Ngươi lá gan, không nhỏ a, chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn con đường của ta. Ngươi cũng đã biết các ngươi nhất quan đạo tứ đại trưởng lão đều là chết như thế nào a. Ta lại nói, cái này tất nhiên biết, không riêng gì biết. Hơn nữa còn thấy tận mắt, lần này ta tới, liền vì sư phụ ta báo thù. Liễu Chi Minh nụ cười trên mặt đột nhiên liền biến mất. Sư phụ ngươi là ai? Ta hỏi, sư phụ ta là Huyền Vũ trưởng lão. Ban đầu ở Long Hồ Sơn thời điểm, liền bị ngươi dùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh cho giết chết. Nghiền xương thành cho, Liễu Chi Minh có chút oán hận lại nói. Nha, hóa ra là Huyền Vũ lão nhi đồ đệ, như vậy cũng tốt nói. Ngươi yên tâm, một hồi ta cũng sẽ dùng phương thức giống nhau tiễn ngươi lên đường. Cứ việc ngươi như vậy tiểu nhân vật căn bản không xứng với ta ra tay như vậy cao minh thuật pháp. Bất quá ta dự định vì ngươi phá lệ một lần. Nói như vậy ta có phải hay không còn muốn cảm kích? Ngươi đây, ngươi tùy ý. Dù sao ngươi cũng nhanh muốn chết, bao quát phía sau ngươi những người kia. Ta muốn các ngươi vì hôm nay chiến tử tại những cái kia cương thi trong tay người chôn cùng. Ta lắc một cái tay, kiếm hồn liền sôi nổi mà ra. Liễu Chi Minh đột nhiên cười ha ha một tiếng, nói, Ngô Cửu Âm a Ngô Cửu Âm, ngươi đừng quá mức tự tin, ngươi cho rằng ngươi giết sư phụ ta cùng còn lại mấy vị trưởng lão. Cũng đã là vô địch thiên hạ sao? Hôm nay ta đã xuất hiện ở nơi này, liền có tự tin 100% đem ngươi tính mạng lưu tại nơi đây. Đối một chút, hắn ngay sau đó lại nói, đúng rồi, không riêng gì ngươi, còn có các ngươi kia cái gì Cửu Dương Hoa Lý Bạch hết thảy thành viên. Hôm nay tất cả đều phải chết ở chỗ này, ngươi khẩu khí thật lớn. Ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có thể thi triển ra cái gì thủ đoạn nghịch thiên ra tới. Đang nói chuyện thời điểm, đằng sau ta đột nhiên truyền đến một trận nhi tiếng bước chân dồn dập. Xa xa, liền nghe được hòa thượng pha giới nói. Tiểu Cửu, người nhà chạy nhanh như vậy làm gì? Chúng ta một hồi còn không phải muốn cùng đi. Đang nói, hòa thượng pha giới liền nhìn thấy đứng trước mặt ta nhóm người kia. Thế là thả chậm bước chân, hướng phía ta bên này đi tới. Hắn đầu tiên là nhìn Liễu Chi Minh cùng phía sau hắn những người kia một chút. Sau đó liền nói với ta nói, Tiểu Cửu, đây là Nhất Quan đạo phái tới ngăn lại đường đi của chúng ta. Hồng Diệp Quỷ Cốc, những cái kia cương thi chính là bọn họ làm ra. Một năm trước bọn họ liền có hành động, đem Vạn Nhân Khanh những thi thể này đã dẫn phát thi biến, đồng thời chuyển rời đến rừng địa phương khác, mà Hồng Diệp Quỷ Cốc nội địa những cái kia cương thi cũng là bọn hắn sớm thiết trí ở nơi đó. Đây hết thảy cái bẫy, đều là chúng ta trước mắt người này tự tay giở trò quỷ. Ta trầm giọng nói, Hòa Thượng Phá Giới cười lạnh một tiếng, nói, ai nha nha, xem ra Nhất Quan đạo chân chính là không có người có thể dùng. Tứ đại trưởng lão tất cả đều giết sau, vậy mà phái ra một cái tiểu hành tới đối phó chúng ta. Nhân gia cũng không phải cái gì tiểu hành, mà là kia Huyền Vũ lão nhi đồ đệ, kêu cái gì Liễu Chi Minh. Ta chế nhạo nói, bất kể hắn là ai, cản trở chúng ta đạo nhi, trước hết làm thịt lại nói. Hòa Thượng Phá Giới đang nói, Chu Nhất Dương cùng Lý Bán Tiên bọn hắn cũng đều nhanh chóng chạy tới. Bọn họ lại tới đây sau, vừa nhìn thấy ta cùng Lão Hoa trước mặt những người kia, rất nhanh liền rõ ràng là thế nào một chuyện, từng cái trầm mặt, làm xong cùng những người này đánh một trận chuẩn bị. Liễu Chi Minh quét mấy người chúng ta một chút, cười hắc hắc, ngay sau đó nhân tiện nói, tốt, các ngươi cuối cùng là tới đông đủ, ta ở chỗ này cũng sớm đã xin đợi đã lâu, bất quá các ngươi tới tốc độ so ta trước đó kế hoạch còn phải sớm hơn thượng một chút như vậy. Ta xem các ngươi cũng không cần vội vàng đi Mao Sơn. Hôm nay nơi này liền chư vị chôn xương chỗ, về sau hàng năm hôm nay, ta đều sẽ tới cho các ngươi quét tảo mộ, cũng là nhân sinh một đại mỹ chuyện. Ha ha, tiểu tử, ai mẹ nó cho ngươi dũng khí? Hôm nay nếu là Bành Chấn Dương lão thất phu kia ở đây, chúng ta có lẽ sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Chỉ bằng ngươi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình đức hạnh gì. Bạch Triển tiến lên một bước nói, ta không thu thập được các ngươi, tự nhiên có thể diệt đi đồ đạc của các ngươi. Ta cho các ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, các ngươi liền hào hào hưởng thụ đi. Nói, kia Liễu Chi Minh thân hình nhanh chóng hướng bên cạnh lóe lên. Phía sau hắn những cái kia Nhất Quan đạo người áo đen cũng hướng phía hai bên nhanh chóng tản ra. Tại những người mặc áo đen kia tản ra thời điểm, còn giật ra một mảnh vải đen. Sau đó chúng ta liền thấy được để chúng ta trợn mắt há hốc mồm một màn. Nhưng thấy tại trước mặt chúng ta xuất hiện lại là 8 cỗ kim giáp thi. Tại những này đồng giáp thi trên trán còn dán màu vàng phù. Những người mặc áo đen kia vừa mới tản ra, những cái kia kim giáp thi trên trán màu vàng trấn thi phù liền oanh một chút bắt đầu cháy rừng. Rực, từng cỗ kim giáp thi liền mở mắt. Từng đạo màu vàng hàn mang liền bao phủ tại trên người của chúng ta. Một khắc này, chúng ta tâm trong nháy mắt liền cuồng loạn lên. Không chịu được, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mẹ nó, như thế nào sẽ có nhiều như vậy kim giáp thi? Chẳng trách vừa rồi tại xông ra những cái kia cương thi trùng vây thời điểm, chúng ta không nhìn thấy một bộ kim giáp thi. Nguyên lai đều bị bọn họ tụ tập đến nơi đây, là đặc biệt vì đối phó chúng ta. Bất quá những người này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Nếu như những này kim giáp thi xen lẫn trong những cái kia cương thi nhóm bên trong, chúng ta những người này không nhất định có thể trốn ra tới. Tổ điều tra đặc biệt người bên kia đoán chừng cũng tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Ha ha, Ngô Cửu Âm, các ngươi liền đợi đến đi chết đi. Ta ở đây từ từ xem các ngươi là như thế nào bị những này kim giáp thi cho cắn chết. Bọn chúng sẽ đem các ngươi từng cái tháo thành 8 khối. Sau đó uống cạn máu của các ngươi. Ha ha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,